Băng tan và cô gái nhỏ. Chương 33, món quà. Góc truyện audio.com. Anh Min vừa nhắn tin bảo cô là tối nay Min với T sẽ đi ăn bên ngoài nên cả nhà cứ ăn cơm trước. Đã vậy kèm theo tin nhắn còn có cả ảnh hai anh nhìn siêu cấp đáng yêu nên cô cứ thủm tỉm cười. Cái đôi này suốt ngày kéo nhau đi ăn uống, mua sắm, hôm vừa rồi Valentine chẳng cũng kéo nhau đi cả ngày đến mãi khuya mới về. Thật không hiểu sau này hai ông tướng này có nổi người yêu không nữa. Làm gì mà trông vui quá vậy? Suga từ đâu xuất hiện bất ngờ luồn tay dọc theo eo cô khiến cô nhảy dựng lên. Này, anh làm gì đấy hả? Định cù em một chút thôi. Em không buồn cười à, cười cái gì mà cười? Biến thái, cô đang định bỏ đi thì anh móc lấy cái mũ trên áo hoodie của cô giật ngược lại. Đi đâu đó, anh còn chưa nói chuyện xong với em. Anh muốn gì? Em thích quà gì trong Valentine trắng? Valentine trắng, không phải đã qua rồi sao? Nhưng giờ anh mới nhớ. Sao không? Mình thì tâm huyết làm quà tặng hắn mà tới lượt hắn thì hắn quên luôn mới sợ. Cô câm nín thầm nghĩ. Đi xem phim với anh nhé. Không em bận lắm, không thoái thác nhiều, mai anh chờ ở rạp phim. Không đến đừng có trách. Ok thế là từ chủ động cô bị anh biến thành bị động luôn. Thời gian này cô bị anh chọc đến sắp phát điên lên mất. À, nhưng cuối cùng thì, cô vẫn đến, vâng tất nhiên rồi, vừa đến thì cô đã vấp ngay phải ai đó suýt thì ngã nhào ra sàn. May mà có anh đỡ kịp, chân mày anh nhíu lại, đi đứng cẩn thận chứ, lát sau cô lại suýt vấp ngã tiếp nên anh sinh nghi. Này em vấp nhiều thế, đã đi giày mới sao? À, không không phải như anh nghĩ đâu mà. Ừ thì anh có nghĩ gì đâu. Đau khổ, rồi cuối cùng thì đã yên vị vào xem phim. Sẽ không có gì đáng nói nếu Yunji chọn xem một bộ phim tình cảm và ghế ở rạp nó lại gần nhau quá thể như vậy. Điều tệ nhất là đến đoạn kiss scene thì không hiểu sao đầu cô lại nghĩ đến Suga. Ôi thôi điên mất rồi. Mình điên mất rồi. Cô thực sự đang cảm thấy mình đen tối quá mức cho phép. Mặt cô nóng bừng, bất giác quay sang nhìn anh thì mới nhận ra là anh đã ngủ từ bao giờ. Hay thật, cái người rủ đi xem phim lại là cái người ngủ đến phân nửa bộ phim luôn. Có điều, đầu anh đang ngả vào vai cô và cô có thể cảm nhận được rằng tóc anh rất mềm, coi không kìm chế được đưa tay vuốt tóc anh một cái. Ôi không, mình đã làm gì thế nhỉ? Mình vừa làm hành động gì vậy nhỉ? Không nằm ngoài dự đoán, anh đã tỉnh dậy thật, anh cứ nhìn cô cười cười suốt cả buổi còn cô xấu hỏi đến mức từ đó đến lúc hết phim không hề dám quay sang thêm lần nào nữa, ê. Em quay ra đây đi, nhắm mắt lại nữa, vừa bước ra khỏi rạp Suga đã yêu cầu làm cô vô cùng bối rối. Gì thế nhỉ, đang ở chỗ đông người không nhẽ anh ấy định, cảnh hôn trong bộ phim vừa xem lại hiện lên làm cô nóng ran mặt. Cô tự bịt miệng mình lại rồi nhắn tịt mát, đầu lắc lia lịa, em đúng là cái đồ đen tối. Phượt, anh giật đứt chiếc vòng cổ hoa anh thảo chính anh đã tặng cô ngày trước. Thấy vào đó là một chiếc vòng mới có dòng chữ gì đó. Anh mua lúc nào thế? Trong lúc chờ em tới anh thấy cái này hợp tên em nên đã mua. Về nhà cô tháo chiếc vòng ra ngắm nghía kỹ lưỡng, là anh tặng cô, vui thật đấy. Nhưng sau khi nhìn kỹ lại thì cô muốn đập đầu vào tường cho rồi. Khoan, Suga ơi là Suga, Garam, Garam là con nào? Au đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi và cho Au nhiều ý kiến. Nhưng chuyện sắp hết rồi buồn nhỉ, vì Au không biết viết cái kết như thế nào. Nên là, hí hí hí hí không nói được, Au cho các bạn biết bí mật của chép cuối nhé. Thật ra thì chép cuối có một nhân vật bí ẩn nữa. Chỉ vậy thôi, nhưng chưa biết lấy tên gì. Châu, cách chương.